Hồi Hướng Linh Chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 11, Người Bình Xuyên. Sau những biến động trong lực lượng Bình Xuyên, với việc Bảy Viễn quay đầu hàng Tây, để chấn chỉnh tình hình ở rừng Sác, Nguyễn Bình đã họp Bộ Tham mưu quyết định thành lập phân khu Duyên Hải. Về Ban Chỉ huy phân khu, Trung tướng cho rằng Nam Hà là người được anh em Bình Xuyên ủng hộ. Chánh ủy Hai Chí thì giới thiệu tay chân thân tín của mình là Hai Đại, tên chính thức là Nguyễn Đức Huy, nắm chính trị viên. Khi đã nhất trí, Chánh văn phòng Võ Bá Nhạc cho đánh máy giấy bổ nhậm rồi gửi xuống các đương sự, nguyên văn như sau. Quân đội Quốc gia Việt Nam, Ban Quân sự Nam Bộ, giấy bổ nhiệm, chiếu theo thông tư số 281/TS ngày 11 tháng 8 năm 1948 của Ban Quân sự Bình Xuyên thành lập phân khu Duyên Hải Miền Đông. Các ông có tên dưới đây đường bổ nhiệm vào Ban Chỉ huy của phân khu Duyên Hải từ ngày 11 tháng 8 năm 1948. Dương Văn Hà, phân khu trưởng, Nguyễn Sơn Xuyên, phân khu phó, Nguyễn Đức Huy, chính trị viên, Tổng hành dinh ngày 11 tháng 8 năm 1948, Trung tướng Nguyễn Bình, Ủy viên Quân sự Nam Bộ. Nhận được quyết định này, anh em ở rừng Sác rất phấn khởi. Tấm lòng trung thành với cách mạng của anh Năm và của đông đảo anh em Bình Xuyên đã được cấp trên thấu rõ. Anh em vui lòng hưởng ứng chủ trương giải thể các chi đội cũ để lập những đơn vị mới điều đi các nơi trong quân khu. Chi đội 9 của Bảy Viễn, đa số là dân lao động vùng Phú Thọ, được sát nhập với chi đội 7 của Hai Vĩnh để trở thành trung đoàn 197, tức là trung đoàn chủ lực của hai tỉnh Bà Rịa, Chợ Lớn, lúc bây giờ gọi tắt là Bà Chợ. Liên chi 23 cùng một số bộ phận của chi đội 9 trở thành trung đoàn 302 rút lên chiến khu D. Các chỉ huy cũng phân tán, hai lung về khu 7, năm trảng về chi đội 1, nay là trung đoàn 301, do Nguyễn Văn Thi nắm thay Huỳnh Kim Trương. Ba chứ thì về Lý Nhơn phối hợp với đại đội C huyện Long Thành của Dương Văn Nho, đừng ít lâu phụ trách đại đội pháo binh của khu tại đất quốc trong chiến khu D. Việc đưa khẩu cốt tre 75 ly lên bộ lại là một gánh nặng, phải tới 40 người mới khênh lên khênh xuống xe bò. Kỷ niệm không quên được là trận bị phục kích ở trên đường số 15 khi kéo voi qua lộ. Hai Lùng cũng có một kỷ niệm nhớ đời là phục kích hạ con cọp ba móng đã từng gieo kinh hoàng trong nhiều tháng ở chiến khu D. Con cọp này từ La Ngà vượt sông vô chiến khu, nó ăn thịt người bỏ lại chiến trường La Ngà đã quen nên ăn quen bén mùi, nó bị bắn hư mất một chân nên để lại ở trên cát chỉ có ba móng. Từ đó thiên hạ đã đặt cho nó cái tên ông ba móng. Cùng một lúc nó xuất hiện ở nhiều nơi. Cây chanh, hàng dài, ba hố, đất cuốc, suối đỉa, đầu đầu dân chúng, cơ quan cũng đốn cây, rào rậu kiên cố. Con cỏ ba móng có thể nhảy qua rào cỡ cao hai thước rồi cõng một con mỏ trên lưng chạy đi tới mấy cây số. Có lần ba chứ đi công tác cưỡi ngựa qua một chuông rừng trông thấy một cáo bông đẫm máu, lại thêm một nạn nhân nữa của con cỏ ba móng vừa bị vồ. Danh sách nạn nhân của cỏ ba móng dài sọc, ông già, con nít, thanh niên, phụ nữ đều có, bộ đội cũng góp phần xương máu, đại đội phó C cũng bị vồ trên đường đi công tác. Không thể để cho nó tác oai tác quái mãi được, anh Bùi Cát Vũ cùng một số anh em binh công xưởng đã nghĩ ra kế gài mìn trên thi hài của nạn nhân, cuối cùng mới diệt được nó. Hạ được con cỏ ba móng rồi, dân chúng và cán bộ trong chiến khu D thở phào nhẹ nhõm. Đây là chiến công không kém trận chi đội 10 đánh bọn địch nhảy dù ở Tân Hòa, Mỹ Lộc những năm đầu kháng chiến. Kỷ niệm đáng yêu nhất đời của năm chàng không giống kỷ niệm của các tiểu thư, tiểu tư sản trí thức. Anh rất vui mừng được học lớp văn hóa bổ túc để chuẩn bị về thành công tác. Năm chàng không khỏi buồn cười khi nghĩ tới cái chuyện điều khiển cây bút máy. Nó nhỏ nhoi, nhẹ hững mà bướng bỉnh, rắc rối, gấp chục lần cây xà búp vừa nặng vừa dài của anh thuở giang hồ. Nhưng anh hết sức cố gắng vì anh hoàn toàn đồng ý với giảng viên là kém văn hóa, không làm được việc lớn. Vài tháng sau đợt tảo thanh, Hai Vĩnh mới bình phục, lãnh chức vụ trung đoàn trưởng trung đoàn 197 không được bao lâu thì được lệnh ra Bắc trong phái đoàn quân dân Chánh do đồng chí Phạm Hùng dẫn đầu. Trung ương đang chuẩn bị mở đại hội đảng vào cuối năm 1949, nên đầu năm 49, phái đoàn miền Nam đang chuẩn bị dần. Đường xuyên Việt dài trên 2.000 cây số, nhưng trong kháng chiến thì phải tính gấp đôi vì phải đi vòng, vô rừng, lên núi, chưa kể phải đánh địch mà đi. Hai Vĩnh được tín nhiệm giao công tác tổ chức bảo vệ an ninh cho đoàn. Trong phái đoàn này có hai đồng chí Tám Tâm và Lưu Quý Thoái. Không lãnh nhiệm vụ như Hai Vĩnh, nhưng Tám Tâm cũng hết sức bận rộn. Anh phải báo cáo về công việc tảo thanh với các đồng chí trung ương, nhất là về số tiền vàng tịch thu của Bảy Viễn. Giám đốc công binh sở miền Đông lúc bấy giờ là Kiều Đắc Thắng đã mượn của Tám Tâm nửa triệu bạc để dùng mua hóa chất cho binh công xưởng. Khi đó Tám Tâm tới đòi trước ngày lên đường. Anh là cái thá gì mà tôi trả cho anh? Kiều Đắc Thắng trừng trợn nhìn Tám Tâm, tiền này đâu phải tiền của anh. Tám Tâm giận xám mặt. Anh Hai Thắng, anh là cán bộ lãnh đạo quân khu, sao ăn nói ngược ngạo vậy? Đồng ý là tiền không phải của tôi, nhưng chính tay tôi giao cho anh, giao tận tay anh, và anh đã làm giấy ký nhận. Bây giờ anh trở trái làm mặt. Kiều Đắc Thắng hung hăng chụp khẩu súng sáu, Tám Tâm nhanh tay hơn. Bỏ tay ra, anh không có lẹ bằng tôi đâu. Bàn tay quân phiệt của anh đã giết người ta như ngoé, bây giờ phải có người trị anh. Năm đó anh ra Bắc, bác đã đặt cho anh một cái tên mới, Vũ Thủy Nhân. Ý bác muốn anh bỏ cái tánh quân phiệt, Vũ phải tùy nhân, tại sao anh không có chút nào biến đổi? Trong văn phòng của Kiều Đắc Thắng lúc bấy giờ có nhiều bảo vệ, nhưng thấy Tám Tâm đã ra tay trước, lại có hai bảo vệ ôm tôm sông đứng ở phía sau nên không có dám can thiệp. Tám Tâm đưa biên nhận ra, anh ký tên đây, tôi tới đây là tôi dám chết, nhưng anh có sống được không? Tốt hơn là ta nên ăn nói lễ độ, đoàn kết, thân ái với nhau, có phải đẹp hơn không? Nếu như anh chưa có tiền thì nói với tôi, anh cứ theo phái đoàn, tiền này tôi sẽ giao cho Bộ Tư lệnh. Lần đầu tiên Kiều Đắc Thắng dẫn 9 người mà không dám nổ súng. Tám Tâm nổi tiếng là tay thiện xạ trong bộ đội Bình Xuyên và tiếng đồn lan ra tới cả quân khu 7. Cùng đi một chuyến với phái đoàn của Phạm Hùng có phái đoàn thanh niên của ông Trần Bạch Đằng. Số người của hai bên bằng nhau khoảng chừng 30 người. Khi tới Bình Thuận, Hai Vĩnh đã nói với đồng chí trưởng đoàn. Đoàn thanh niên lúc nào cũng sôi nổi ồn ào, mình không có trách họ, nhưng nên tách ra vì đi chung rất dễ bị lộ, tôi sợ sẽ không làm tròn nhiệm vụ bảo vệ. Hai Hùng đã gật đầu, đồng chí tinh hơn cả trinh sát, đúng ta nên tách ra. Đúng như Hai Vĩnh nhận định, bọn địch đã đánh hơi bám sát và khi tới Khánh Hòa thì Trần Bạch Đằng bị bọn địch bắt. Đi tới đầu Hai Vĩnh nắm tình hình địa phương, chuẩn bị một cách chu đáo. Có những đoạn đường phải mang theo người 9 ngày gạo. Đến đoạn Trường Sơn, Hà Huy Giáp bị đau xương khớp đầu gối, bệnh đầu voi. Phải uống nước đái gắng gượng tiếp tục lên đường. Đường đi càng lúc càng gian khổ, tình đồng chí càng khắn thiết, mặn mà. Những đêm dừng chân bên đống lửa rừng, họ kể chuyện đời riêng tư cho nhau nghe. Bắt đầu từ Phạm Hùng, Hà Huy Giáp, Trần Xuân Độ, Hai Vĩnh khiêm tốn, không dám múa dìu qua mắt thợ, nhưng được khuyến khích, anh cũng bồi hồi kể lại cuộc đời lưu lạc giang hồ cho tới khi gặp được đồng chí Bảy Chân tại nhà ông già vợ. Ngày đó đã đem lại ánh sáng trong cuộc đời tối tăm của mình. Phải mất tới 6 tháng 12 ngày đoàn mới tới nơi của Trung ương Đảng đóng. Hai Vĩnh được giới thiệu đi học trường Nguyễn Ái Quốc, sau đó được mời tới thăm Hội đồng Chính phủ ở Tân Trào, Tuyên Quang. Anh hồi hộp mong được gặp bác. Bỗng bác bất ngờ xuất hiện khiến cho cả nhóm học viên không kịp hô khẩu hiệu đã chuẩn bị trước. Đêm liên hoan có đốt lửa trại, Hai Vĩnh mang theo cái máy ảnh Zenith Icon đến xin chụp với bác làm kỷ niệm. Bác gật, Hai Vĩnh chụp hết 8 cuộn phim, tất cả 48 tấm hình. Có một kỷ niệm không thể quên được, anh muốn chụp chân dung bác mà cứ đắn đo mãi. Đến chừng ngỏ lời, bác cười bảo, người ta đứng cho mà chụp còn xin phép. Vì quá xúc động, Hai Vĩnh run tay đã làm hỏng bức ảnh quan trọng nhất. Khi rửa, tấm ảnh mất tròm tóc ở trên trán, Hai Vĩnh tiếc ơi là tiếc. Hết khóa học 3 tháng ở trường Nguyễn Ái Quốc, Hai Vĩnh lại dự khóa sĩ quan lục quân trung cấp 4 tháng tại Thái Nguyên và Vân Nam, Trung Quốc. Hai Vĩnh học ngày học đêm vì lúc đó Trung ương nhận định bọn Mỹ sẽ nhảy vào chiến trường Việt Nam để tiếp tay cho Pháp lúc này đang lúng túng trước các chiến dịch Trung Du, Đồng Bằng. Ra trường, Hai Vĩnh được lệnh qua đảo Hải Nam nghiên cứu việc xây một bãi để tiếp nhận viện trợ của Trung Quốc. Lại nói, trong khi Hai Vĩnh đang xuôi chèo mát mái ở miền Bắc, thì năm chàng học xong khóa văn hóa bổ túc, được giao công tác mới trở về thành, tìm cách xâm nhập vào bộ đội Bình Xuyên của Bảy Viễn. Năm chàng thấy trước mối nguy hiểm đang chờ mình, Bảy Viễn thì chẳng có gì đáng lo ngại, nhưng cái đám trầu rìa, Tư Sang, Năm Tài, nhất là Thái Hoàng Minh, chuyên vạch lá tìm sâu và ném đá giấu tay, cần phải có bản lĩnh mới trị được chúng. Trước ngày năm chàng về thành, xảy ra một biến cố khiến anh giật mình. Chỉ huy trưởng Trung đoàn 301 kiêm đặc khu trưởng Sài Gòn Chợ Lớn Nguyễn Văn Thi bị bọn địch bắt trong một chuyến đi thị sát chiến trường Sài Gòn. Ông Thi đã nhiều lần về Sài Gòn với một vệ sĩ Tây Lai tên là Leon, sau đổi tên là Long. Long bị bọn Tây địch vận bằng gái và tiền cùng với lời hứa sẽ cho qua pháp học nếu hoàn thành sứ mạng. Long đã phản bội và hại chỉ huy của mình. Năm chàng xúc động nhiều vì chính ông Thi là người đã giới thiệu anh vào đảng tại khu nhà thờ Bến Sắn tháng trước. Dù có lo ngại nhưng công tác đã lãnh thì phải thi hành. Năm chàng về ngoại thành viết thơ nhờ người tâm phúc trao tận tay cho Bảy Viễn. Lá thơ thứ nhất hỏi thăm xã giao dò đường. Được thư, Bảy Viễn có câu giang hồ trọng bạn hơn cách mạng trọng tổ quốc. Anh viết lá thư thứ hai ngỏ ý muốn về, nhưng ngại vì trước kia đã ký tên trong bức thư của Năm Hà và Mười Lực chống việc về thành của Bảy Viễn. Bảy Viễn đã viết thư khuyến khích anh trở về, kèm theo một giấy chứng nhận có chữ ký và con dấu của Đại tá Lê Văn Viễn để năm chàng có thể về thành an toàn. Vào ngày đã định, Bảy Viễn phái Thái Hoàng Minh và Bảy Môn cùng một trung đội đi rước năm chàng. Thấy Bảy Viễn trọng dụng ngay năm chàng, Thái Hoàng Minh có phần ganh ghét, mượn danh là cháu rể. Hắn ta gọi Bảy Viễn là cậu. Ra lệnh cho Mười Lực. Năm chàng ở trong khu lâu quá, sợ bị nhuộm đỏ, mình cần phải theo dõi hắn. Thái Hoàng Minh đúng là ngựa non háu đá. Hắn không biết rằng giữa năm chàng và Mười Lực có một sợi dây tình cảm ràng buộc còn thắm thiết hơn cả anh em ruột thịt. Mười Lực cười, nói, tôi sẽ bám năm chàng, cứ yên chí lớn. Nhưng Mười Lực đã bí mật báo trước cho năm chàng đề phòng. Coi chừng thằng Thái Hoàng Minh đã nghe, nó đã tổ chức đâm chết Ba Việt rồi đó. Biết Ba Việt không? Biết chớ, Ba Việt là đại đội trưởng trong chi đội 21 của Tư Hoạch. Sau Tảo Thanh, Ba Việt đã kéo đại đội theo Tám Nghệ. Coi chừng tới phiên anh đó, thằng Thái Hoàng Minh nguy hiểm không kém gì Năm Tài đâu. Trong một cuộc họp tại Bình Đăng, Thái Hoàng Minh đã nói, tôi biết trong Bình Xuyên chúng ta đang họp hôm nay có cán bộ cộng sản trà trộn xâm nhập để gây chia rẽ, làm suy yếu lực lượng chúng ta. Hắn đảo mắt nhìn khắp gian phòng rồi dừng lại khá lâu nên năm chàng. Biết thần thì lo mà từ chức sớm đi. Lúc ấy năm chàng được Bảy Viễn giao cho đại đội 4. Biết trước tâm địa tiểu nhân của Thái Hoàng Minh, năm chàng luôn luôn giữ gìn ý tứ trước hắn và đồng bọn. Nhưng Thái Hoàng Minh chỉ là rể của chị hai Bảy Viễn thì làm sao thân thiết bằng liên hệ giang hồ hào hớn giữa Bảy Viễn và năm chàng. Anh lại có Bảy Môn Mười Lực đảm bảo nên không có ngán gì đám trầu rìa. Đưa năm chàng về thành rồi, Nguyễn Đức Huy thấy vẫn chưa đủ. Một người làm sao quậy nổi bộ đội Bình Xuyên của Bảy Viễn, phải đưa thêm. Lão già râu kẽm không tin vào hai tay Bảy Môn Mười Lực vì họ tự động về, không có sự điều động của đảng. Người được lão chú ý chính là Bảy Rô. Lúc bấy giờ Bảy Rô là cán bộ binh vận Bà Rịa. Nguyễn Đức Huy lấy danh nghĩa là bí thư phân khu Duyên Hải đã phân công tác cho Bảy Rô về thành thâm nhập Bình Xuyên. Bảy Rô từ chối không được, ức đến phát khóc. Anh biết thế nào là cuộc sống nhầy nhụa trong bốn bức tường mà thiên hạ quen gọi là tứ đồ tường, tử sắc tài phiến. Bốn bức tường đó đã đưa anh vô địa ngục trần gian, khám lớn Sài Gòn. Cách mạng đã nâng anh từ thằng tù giết người cướp của lên thành một con người, hơn thế nữa nâng lên thành một chiến sĩ đấu tranh cho độc lập tự do. Giờ đây làm sao đang tâm quay trở về con đường lầy lội cũ. Không từ chối được, anh đành tìm cách tự an ủi. Tù trên núi non mà đắc đạo là chuyện thường, tù tại chợ mà không thành quỷ mới là đáng phục. Bảy Rô về vùng ven tìm người thân tín của Bảy Viễn nhờ nói trước dọn đường. Chờ đến 2 tháng mới gặp được thầy Tám Diệm, người đã dạy gồng cho Bảy Viễn và cũng là thầy của Bảy Rô. Một người chưa đủ, Bảy Rô lại cậy thêm Mười Huệ là em út của Mười Chí nói vô. Một hôm Mười Huệ bảo, Anh Bảy, tôi đã nói rồi, Bảy Viễn nói là anh cứ tới văn phòng gặp ổng trước đã, ngày mai ổng rảnh vào buổi sáng. Bảy Rô bấm gan tới tổng hành dinh Bình Xuyên, hy vọng đầu xuôi đuôi lọt như câu chuyện thích khách ở Tắt Cây Mắm. Nhưng lần này anh thất bại to. Anh tới văn phòng Bảy Viễn, nhưng chờ hoài mà không tới Bảy Viễn. Chừng nửa giờ sau, lính văn phòng cho biết ngài đại tá bận không tiếp được. Bảy Rô hoang mang không hiểu thái độ của Bảy Viễn có hàm ý gì thì có tay mật báo. Trốn ngay đi, vài ngày nữa ông Bảy sẽ cho bắt anh đó. Bảy Rô thất giác khi nghe Bảy Lùn báo tin động trời. Bảy Lùn là anh của Chín Mập, Mười Nhỏ và là em của Tư Phương, Sáu Đức. Gia đình giang hồ này đều theo kháng chiến từ hồi mùa thu cách mạng năm 1945. Anh em Tư Phương, Sáu Đức, Bảy Lùn theo Bảy Viễn, còn Chín Mập thì theo hai anh Ba Dương, Năm Hà. Khi đó Bảy Lùn nói, tao thấy mày ngồi trong phòng khách của đại tá, nhưng tao không có dám vô vì thấy ông Năm nhìn mày không chớp mắt, không có vẻ thân thiện chút nào. Ông Năm nào? Coi, mày không biết Năm Tài sao? Đây có hai ông Bảy là đại tá và ông Năm là cố vấn. Bảy Rồ giật bắn người. Anh nhớ lại khúc phim đấu khẩu ác liệt giữa anh và Năm Tài tại tổng hành dinh Bảy Viễn ở Tắt Cây Mắm. Cái thằng tiểu nhân này nó thù dai lắm, vậy mà mình không biết đút đầu vô cửa tử. Bảy Rồ nhờ với Bảy Lùn nói thêm về nội bộ Bình Xuyên để nắm luôn thẻ. Bảy Lùn đã kể cho Bảy Rồ nghe. Năm Tài nguy hiểm, nhưng thằng Thái Hoàng Minh còn nguy hiểm hơn. Chính Thái Hoàng Minh đã bố trí cho đâm chết Ba Việt và hai chim. Thủ phạm giết Ba Việt là con của Cư Huỳnh. Tên này bị Thái Hoàng Minh kích. Hồi Tào Thanh ở trong rừng xác, chính Ba Việt giết cha mày. Thái Hoàng Minh cũng đã chơi cái trò mượn tay kẻ khác để thủ tiêu hai chim. Hắn bảo thằng Năm, con của Sáu Đối, hai chim giết cha mày ở trong rừng sau khi ông Bảy kéo quân về thành. Thế là hai chim chết tướt dưới lưỡi dao tiền thù hậu hận của con Sáu Đối. Nhưng cái lưỡi của Thái Hoàng Minh còn đáng sợ hơn mũi dao găm của hai thằng con Ký Huỳnh và Sáu Đối. Bảy Rồ hoang mang chạy tìm Năm Chàng hỏi ý. Năm Chàng xác nhận chuyện trên có thật, vì chính anh cũng đang là mục tiêu của Thái Hoàng Minh. Phải mất tới 6 tháng ngồi chơi sơi nước mới được giao trông coi đại đội. Bảy Rồ phóng qua cầu Hiệp Ân tìm Mười Lực ra lại các nguồn tin tức thu nhập. Mười Lực thông cảm với tình cảnh của Bảy Rô, khuyên anh nên xuống miền Tây đầu quân cho Mười Lực hơn là thâm nhập Bình Xuyên. Mười Lực kín đáo đưa ra một món tiền nhỏ cho vợ Bảy Rô may cho chồng một bộ đồ đen để xuống miền Tây. Không còn cách nào khác, hai chim Ba Việt đã hy sinh khi chân rứt chân ráo về thành. Công tác Bình Xuyên không dễ như lão già Dâu Kẽm nghĩ. Sáng sớm hôm sau, Bảy Rô lên xe đò xuống Rạch Giá tìm Mười Chí. Xế chiều tới thị xã Rạch Giá, Bảy Rô mượn tam bản vô kinh 8.000. Nhưng tin tức về Mười Chí, Bảy Rô nắm không vững, chỉ nghe nói sau khi Tào Thanh Bình Xuyên, Mười Chí được cấp trên giao công tác hòa hảo, đóng ở kinh 8.000. Lạ cảnh, lạ người, Bảy Rô loay hoay mãi mà không tìm được. Vùng này là vùng giải phóng, Bảy Rô lại không có lấy một tờ giấy lận lưng, bị công an giữ và giải về ti. Tại đây, Bảy Rô khai là cán bộ quân báo Bà Chợ xuống miền Tây để đi tìm Mười Chí. Trưởng ty đánh điện về tỉnh Bà Chợ yêu cầu xác minh điều này, và trong khi chờ đợi, Bảy Rô vẫn bị giữ tại đây. Vốn là tay lao động nên anh tham gia các công việc trong cơ quan như xách nước, bổ củi, làm cá, nấu cơm, chèo ghe, vác lúa. Chính nhờ làm quần quật cả ngày nên Bảy Rô quên ngày tháng và đỡ xót ruột. Thấm thoát đã 4 tháng trôi qua, tỉnh đội Bà Chợ xác nhận Bảy Rô là cán bộ quân báo được phân công công tác thành. Trường đó ty công an mới trả tự do cho Bảy Rô và còn cho mượn ghe để Bảy Rô trèo tới Đình Quỳnh là nơi Mười Chí đóng. Trèo suốt từ sáng sớm cho tới chiều mới tới nơi. Người đầu tiên Bảy Rô gặp là Chín Mập. Bạn cũ gặp lại nơi xứ lạ quê người, nỗi mừng của Bảy Rô kể sao cho xiết. Bảy Rô nhào tới chầm lấy Chín Mập, cả hai kéo nhau vô quán làm một chầu rượu túy lúy mừng ngày tái ngộ. Chín Mập kể cho Bảy Rô về cuộc sống mới. Sau Tào Thanh, anh Mười Chí được giao công tác hòa hảo vận. Lúc đầu anh cũng lúng túng vì chẳng biết một câu kinh thì làm sao mà vận động đồng bào hòa hảo. Anh cứ thắc mắc về sự phân công này, nhưng tới khi gặp anh Bảy Trấn thì anh Mười Chí mới hết thắc mắc. Tao có nghe lỏm hai người nói chuyện với nhau. Bảy Trấn nói, chính tao đề nghị với Lê Duẩn giao công tác Hòa Hảo cho mày đó. Tại sao hả? Mày không có nhớ cái lần mày kể tao nghe là trong một ngày bị máy bay bắn tại chi đội 4 ở Bình Hòa, Huỳnh Phú Sổ thoát chết đã nói với Năm Lửa và một số tín đồ khác, đây là sư thúc của bây. Khi thầy mất thì sư thúc lên thay, mày quên rồi à? Mười Chí khi đó mới chợt nhớ ra, cười ngất. Bảy Rồ hỏi Chín Mập, mày theo anh Mười Chí từ lúc nào? Sau khi anh Năm Hà xử ba bay 2 năm tù, tao bất mãn quá nên xin lên khu ở với anh Tám Nghệ. Kế nghe anh Mười Chí đi miền Tây công tác Hòa Hảo, tao xin theo. Còn ba bay, nó cũng đang ở đây, chút nữa mày sẽ gặp. Nó cũng bất mãn anh Năm Hà, không phải bất mãn vì bản án 2 năm tù của nó, bởi 2 năm là nhẹ, quá nhẹ, nhưng nó bất mãn cho Tư Huỳnh. Theo nó thì anh Năm Hà quá yếu, đã để cho Nguyễn Đức Huy thao túng. Lão ta đưa biết bao nhiêu người về thành, nhưng có ai làm được gì đâu. Tư Huỳnh chết chính là vì cái lão già râu kẽm đó. Rồi sau này tao nghe nói ba Việt hai chim cũng bị thằng tụi Thái Hoàng Minh giết. Kể về ba bay tiếp đi. Bảy Rồ nôn nóng thúc. Lạnh 2 năm tù, ba bay xin về khu, xin theo anh Tám Nghệ. Tao gặp nó ở chiến khu D. Chúng tao tình nguyện theo anh Mười xuống Long Châu Hà cùng một lượt. Bảy Rồ gặp ba bay, Chín Mập chẳng khác nào rồng lên mây, tha hồ bay bổng. Nhưng khi Chín Mập đưa anh đến gặp Mười Chí, thì anh như bị tạt một gáo nước lạnh vô mặt. Mười Chí lắc đầu vỗ trán, tao không có nhớ Bảy Rồ hay Bảy Cơ nào hết. Bảy Rồ chới với, đã có hai người bạn nói vô mà Mười Chí cứ hoát ra. Rõ ràng là ông ta không muốn nhận Bảy Rồ làm nhân viên. Thế là Bảy Rồ lại âm thầm trở về trại giáo hóa. 3 ngày sau, Chín Mập tới lãnh Bảy Rồ. Câu chuyện như sau. Khi thấy Bảy Rồ tiêu nghỉu trở về trại giáo hóa, Chín Mập thương bạn quá, cố vào thuyết phục Mười Chí. Chờ thiệt tình anh Mười quên Bảy Rồ sao? Bảy Rồ là em út của hai anh, ba Dương và Năm Hà đó mà. Mười Chí gật, tao nhớ chơ, nhưng tao nghĩ nó đầu hàng. Tôi chừng đó Chín Mập mới hiểu ra lý do anh đã ra sức bênh vực Bảy Rồ. Sau cùng Mười Chí xìu lòng, thôi được, mày đi lãnh nó về đây. Để lấy lòng Bảy Rồ về thái độ lạnh nhạt của mình, Mười Chí đã cho làm heo đãi Bảy Rồ. Tuy nhiên trong bữa tiệc, Bảy Rồ vẫn làm cho ra lẽ. Tôi biết anh Mười không thể nào quên tôi được, nhưng tại sao hôm trước anh Mười bảo là không nhớ Bảy Rồ hay Bảy Cơ nào hết? Mười Chí khề khà, mày thông cảm cho tao, tao nghĩ mày theo thằng Bảy Viễn. Bảy Rồ được thể làm tới. Dầu cho trước đây tôi có lỡ dại theo Bảy Viễn đi nữa, nhưng khi hồi tâm tôi lặn lội tới tận đây tìm anh, thì lẽ nào anh đang tâm không tiếp? Cụ Hồ nói, đoàn kết, đại đoàn kết mà. Mười Chí đưa tay lên như một võ sĩ thua cuộc. Thôi, tao chịu thua mày. Công tác Hòa Hảo của Mười Chí có phần thuận lợi nhờ câu nói bốc đồng của Huỳnh Phú Sổ với các đệ tử ruột khi còn là ủy viên đặc khu Nam Bộ. Năm Lửa nhớ lời của thầy dặn nên sau khi Huỳnh Phú Sổ chết, Năm Lửa đã tôn sư thúc Mười Chí lên làm người lãnh đạo tinh thần của nhóm hắn ta. Hòa Hảo chia làm nhiều nhóm, cũng như bên cao đài chia làm 12 phái. Năm Lửa vốn là tay đứng bến xe đỏ Cần Thơ, tên cúng cơm là Trần Văn Soái, tánh nóng như lửa nên được đặt biệt hiệu là Năm Lửa. Để có đủ quân số cự với kháng chiến, Pháp đã dựng lên các bộ đội giáo phái, cao đài, hòa hảo, công giáo, tiếp tay với hơn 200.000 quân ngụy vừa được bọn Pháp trang bị súng ống cũng như đã trang bị cho quân đội Bình Xuyên của Bảy Viễn. Vợ Năm Lửa cũng có một đạo quân nữ, ăn mặc như đào hát bội, đóng ở Cái Vồn, một thị trấn nằm sát với cầu Bắc Cần Thơ, nay gọi là Bình Minh. Mự tự xưng là Phan Lê Hoa Tái Thế, làm trò cười cho các nhà báo trong và nước ngoài. Đất Cái Vồn là nơi làm thiên hạ chú ý từ giữa thập niên 30 với đội banh phụ nữ do ông Phan Khắc Xỉu làm bầu. Đội bóng đá này chỉ đấu với các đội học sinh và mỗi lần ra quân là hiến cho khán giả những trận cười thích thú. Mười Chí nắm được Năm Lửa phần nào và tìm cách uốn nắn đạo quân Hòa Hảo của Năm Lửa. anh đã gợi ý cho năm lửa áp dụng phê bình và tự phê bình để giúp bộ đội đoàn kết thân ái. Năm lửa cũng đem về áp dụng, nhưng kết quả thật buồn cười. Hãy nghe một cán bộ của ta cấy vào bên cạnh năm lửa kể. Trong một cuộc họp cấp bộ của Hòa Hảo ở Cần Thơ, năm lửa đã trịnh trọng tuyên bố: Việt Minh tiến bộ nhờ có vũ khí phê bình và tự phê bình. Hôm nay, năm lửa tự xưng là năm quyết định mở hội nghị phê bình và tự phê bình trong nội bộ. Có ai tự phê bình không? Im lặng nặng nề, năm lửa xoa xoa bộ râu củ ấu rậm rì. 1, 2, 3. Không có thì thông qua. Bây giờ tới mục phê bình. Bắt đầu năm đây, có ai phê bình năm gì không? Không khí lại chìm lặng nặng nề, năm lửa lại xoa xoa bộ râu củ ấu. Tụi bay cơ mạnh dạn phanh phui, giúp tao sửa chữa, tao không có phiền trách tụi bay đâu. Một người rón rén đưa tay, năm lửa khoái chí. Đó, như vậy mới được chứ, mày phê bình năm cái gì đấy? Người kia ấp úng, em phê bình ông năm nóng tánh. Năm lửa bật cười, phải, tao nóng tánh, bởi vậy mới có cái tên năm lửa. Nhưng đó là tánh trời xanh, làm sao bỏ được, còn ai phê bình năm gì nữa không? Một người khác đưa tay lên. Em xin phê bình ông năm hay chửi thề đủ má. Bộ râu của ấu vểnh lên, hai mắt năm lửa trợn trắng, nhưng hắn vội dằn xuống được. Đúng, năm quen đủ má, hồi còn ở bến xe, muốn bỏ phải từ từ, còn đứa nào phê bình gì nữa không? Thấy thái độ mềm mỏng của năm lửa, một người thứ ba mạnh dạn đưa tay. Em xin phê bình ông năm. Tới đây, người ấy bỗng ấp úng, năm lửa xoa xoa bộ râu củ ấu khuyến khích. Cứ nói tự nhiên, không việc gì phải ngại. Người kia cố lấy hết sức can đảm nói thật nhanh. Em xin phê bình, ông năm hay vuốt đít vợ em. Bầu không khí trong cuộc họp như nhắng điện, ai nấy đều xanh mặt, hết nhìn năm lửa, lại đến nhìn cái kẻ táo tợn dám cho nổ quả bom thúi, làm cả hội trường suýt chết ngạt. Lần này thì năm lửa không còn rằn được nữa, bộ râu của ấu rậm rì vểnh lên tới mang tai, hai mắt trợn trừng, chỉ còn tròng trắng, hắn đập bàn quát to. Đủ má, cái thằng phê bình lãng xẹt, dê em vợ mừng cũng đem ra phê bình, đủ má, không có hội nghị, hội ngách gì nữa, giải tán. Bảy râu nghe được một trận cười thỏa thích. Nhưng thức đêm mới biết đêm dài, không phải công tác Hòa Hảo ở đâu cũng vui cười thoải mái như trong nhóm năm lửa. Có những nhóm tín đồ Hòa Hảo bị kích động hằn thù Việt Minh đã bí mật thủ tiêu cán bộ đi công tác qua làng. Nhiều cán bộ đã bị bọn chúng đâm chết ở trong lớp vào giữa đêm, mà người giết không phải ai khác hơn chính là chủ nhà đã vừa đãi khách một bữa cơm tối với tất cả sự ân cần. Từ đó có câu phổ biến trong cán bộ công tác ở vùng Hòa Hảo: coi vậy mà không phải vậy. Trở lại với câu chuyện Bảy Viễn về thành, mặc dù với cái vẻ bề ngoài rầm rộ, nhưng thực ra lại là một thất bại lớn của phòng nhì. Savani đã mất ăn mất ngủ mấy ngày đêm liền. Công phu bố trí hai tên A Răng tài sang sát cánh bên Bảy Viễn trong suốt mấy năm trời bỗng bị phủi sạch. Ván bài chiến khu quốc gia ma đã bất thành. Con đường sông từ Vũng Tàu về Sài Gòn không còn an toàn cho các tổ buôn quốc tế. Đó là con đường chiến lược cần phải duy trì với bất cứ giá nào. Thua keo này bày keo khác, Savani xóa bài làm lại. Nhìn bản đồ rừng xác, tên trùm phòng nhì đã vạch ra một kế hoạch mới. Theo báo cáo của các mật báo viên được cấy ở trong khu, hắn biết các chi đội ở trong liên khu Bình Xuyên đã giải thể và được phiên chế thành các đơn vị mới. Hắn đặc biệt chú trọng tới chi đội 21 của Tư Hoạch, nay hợp cùng với một số khác thành trung đoàn 300. Ban chỉ huy gồm có 10 Thìn trung đoàn trưởng, Ngọt trung đoàn phó và Việt Hồng chánh trị viên. Ba người này cứng như đá xanh, không thể dớ tới được. Savani đã nhắm vào cấp tiểu đoàn, đại đội, và một nhân vật được Savani nắm lai lịch tương đối kỹ, đó là Huỳnh Văn Nghiệp, quê ở Trà Vinh, trước là đại đội trưởng trong chi đội 21, nay là tiểu đoàn trưởng, phụ trách tác chiến. Nghiệp có một chỗ yếu là đã trên 30 mà vẫn chưa có vợ. Tay cáo già Savani biết gái đẹp là võ khí lợi hại nhất đối với các cán bộ kháng chiến. Hắn đã áp dụng mỹ nhân kế, chọn một số nhân viên nữ có nhan sắc rồi bí mật đột nhập Lý Nhơn, nơi trung đoàn 300 đang đóng. Nghiệp đã từ từ rơi vào tròng của Sương, người của phòng nhì cài vô ban tình báo trung đoàn. Sương là một cô gái trẻ đẹp, biết dùng thứ võ khí trời ban cho bắt cả hồn lẫn xác của những kẻ dại gái. với những cái liếc mắt đưa tình, những lời lẽ vừa buộc vừa nhà, nửa đùa nửa thật. Sương đã nắm được Nghiệp và nắm luôn các tay háo sắc khác như Long, trưởng ban chính trị, Hiệp, trưởng bệnh viện. Sương càng giao thiệp rộng bao nhiêu thì Nghiệp càng chiều chuộng bấy nhiêu. Khi thấy Nghiệp như trái chín cây, Sương bắt đầu lung lạc, gây chia rẽ nội bộ. Những chuyến về thành công tác, Sương đem vô cù rất nhiều thức ăn cho Nghiệp để mời bạn bè tới nhậu nhẹt. Làm nhiều lần như vậy, bỗng Sương cúp ngang về tay không. Bạn bè không thấy tới nữa, Sương liền to nhỏ. Anh thấy chưa, có ăn thì tới chật nhà, không có ăn thì bỏ đi sạch bách, bạn bè gì vậy? Ăn quen, nhìn không quen, Nghiệp xúi vợ về thành, nhưng Sương lắc đầu. Má đâu có tiền để mà nuôi mấy anh như cưỡng hoài. Nếu như mấy anh muốn sống đế vương thì anh phải tự tìm ra tiền. Bằng cách nào? Trong đêm thanh vắng, Sương tỉ tê bày cách để tìm ra tiền. Vẽ bản đồ rừng xác bán rất được giá. Nghiệp bật dậy như bị điện giật. Sương đã hiện nguyên hình là một nữ gián điệp. Phản ứng đầu tiên của anh là bước qua cầu khỉ tới văn phòng ông Mười Thìn báo cáo và bắt ngay con rắn độc. Nhưng Sương đã kịp quỳ xuống ôm lấy chân anh năn nỉ xin bỏ qua cho sự nông nổi nhẹ dạ của mình. Nước mắt dai nhân làm cho Nghiệp do dự. Còn người kiều diễm như Sương, lẽ nào mình nỡ giết cho đành? Nghiệp bỏ qua cho Sương lần đó, nhưng cũng từ đó anh trở thành tù binh của nữ gián điệp lợi hại. Anh đã đi một sủng với tôi, anh phải bảo vệ cho tôi, còn tôi thì tiếp tục làm tiền cung phụng cho anh. Nghiệp đã phải nhân nhượng Sương cho ả quá giang đi khắp nơi ta đóng quân ở trong vùng. Sương đã vẽ bản đồ chỉ điểm các cơ quan đóng, nắm được người phụ trách đài vô tuyến điện cho tọa độ để cồng cộc lên bỏ bom bắn phá. Các hoạt động của Sương và nhóm tù binh của ả dù bí mật cũng không qua mắt được anh em trinh sát của trung đoàn. Xin được mở ngoặc ạ, ở đây nói nhóm tù binh ý muốn nói là những người bị ả Sương dùng mỹ nhân kế đấy ạ. Muốn tóm bắt được Sương và nội bọn thì phải nắm chắc được bằng cớ. Làm sao? Bọn địch đã cài gián điệp vô trung đoàn, ta phải cài phản gián vô phòng nhì. Ở bót ngã ba Hàng Xanh là đơn vị chỉ huy của Sương, tên đại úy Tây Lai, trưởng bót này là một gã đẹp trai, khỏe mạnh, nói tiếng Việt như người mình. Sau khi nghe ban tình báo nêu rõ yêu cầu, mục đích cần phải nắm tên đại úy Tây Lai này, cô Nga đã tình nguyện làm công tác đó. Đây là một phụ nữ trẻ, xinh, đầy lòng yêu nước, sẵn sàng làm bất cứ việc gì cấp trên giao để kháng chiến mau thành công. Đưa Nga về thành, anh em lo lắng cho cô. Tên Tây Lai là một thằng điếm thúi, còn Nga là một cô gái thiếu bản lĩnh, làm địch vận mà không khéo sẽ bị địch vận động lại. Thoạt tiên, Nga đẩy một xe nước ngọt bán trước cửa bót, hàng ngày lân la làm quen với bọn lính. Nhưng Nga đã phạm phải một sai lầm là quá chăm chú vào mục tiêu, nên Tây Lai đoán được ý đồ. Hắn đã giả vờ si mê Nga, khi đã chiếm được cô rồi, hắn giam lòng cô ở trong bót. Liên lạc thành ra bưng, báo cáo tình hình bất lợi đó. Ba chỉ huy trung đoàn đã quyết định phái hai anh Ba Vinh và Mười Tương bí mật về thành để giải thoát cho Nga. Sau mất mấy ngày chờ đợi, thời cơ đến, tên đại úy Tây Lai về họp tại Sài Gòn, Ba Vinh và Mười Tương giả làm người nhà của cô Nga đến thăm và rủ ra quán ăn hủ tiếu. Một chiếc xích lô máy đã chờ sẵn để tiến hành kế hoạch bắt cóc đưa Nga về tiều. Khi Nga xác nhận đã có gặp Sương tại bót ngã ba Hàng Xanh, trung đoàn ủy đã quyết định bắt Sương, Nghiệp cùng đồng bọn. Việc bắt cũng phải rất bài bản, đề phòng Nghiệp bỏ chạy hoặc có sẵn lực lượng trong tay sẽ gây xô xát đổ máu. Cách hay nhất là mời họp kéo dài cho tới khi nước ròng giữ Nghiệp lại. Đúng 17:30, ta đưa điện tín của Bộ Tư lệnh Phân khu Duyên Hải tạm giữ đồng chí Nghiệp. Vừa loan tin, ta tước luôn khẩu côn 12 của hắn. Nghiệp chối dài, nhưng với những chứng cứ của công an, quân báo Nhà Bè, Gò Công và nhất là sự xác nhận của cô Nga đã gặp Sương ở trong bót ngã ba Hàng Xanh, Nghiệp đã phải thú nhận là đã dung dưỡng Sương. Hồ sơ được bổ sung đầy đủ, nội vụ đã được đưa ra sự công khai tại Cần Thạch, Cần Giờ. Trước tòa, Sương đã nhìn nhận tất cả tội lỗi, vâng lệnh của phòng nhì, à đã dùng tiền bạc và sắc đẹp tổ chức tiệc tùng trác táng, lôi kéo Nghiệp vào con đường phản cách mạng. Những người có mặt hôm ấy càng kinh tởm con rắn độc Sương bao nhiêu thì lại càng thương tiếc anh tiểu đoàn trưởng Nghiệp bấy nhiêu. Từ một chiến sĩ dày dạn trận mạng, lập nhiều chiến công, anh đã trở thành kẻ phản bội tổ quốc chỉ vì thiếu cảnh giác để cho kẻ địch nắm được cả hồn lẫn xác. Khi nghe bản án tử hình, Nghiệp xin một viên đạn, anh muốn được chết như một chiến sĩ. Yêu cầu cuối cùng đó đã được chấp nhận. Các bản án được thi hành tại vườn xoài của xã Long Hòa, một số có dính líu được đưa về khu để giáo dục cải tạo. Qua vụ gián điệp này, trung đoàn nâng cao cảnh giác không để cho tấn thảm kịch tái diễn trong đội ngũ của mình. Người nhân chứng quan trọng nhất trong vụ này là cô Nga, được cấp tốc đưa đi chữa bệnh hoa liễu. Sự hy sinh của cô mãi mãi được khắc sâu trong trí nhớ của đồng đội. Trong doanh trại của Bảy Viễn, một hôm, năm tài ham hở kéo từ tờ báo Paris Match đến trình với Bảy Viễn. Kẻ thù không đội trời chung với thiếu tướng, theo ông báo vải rồi. Bảy Viễn ngắm nghía các bức ảnh trong tờ báo rồi kêu lên: "Ai như Nguyễn Bình, nó chớ ai, thằng một mắt lúc nào cũng mang kính râm, báo này quảng cáo cho nó hả?" Nằm tài sáp lại gần Bảy Viễn, vừa đọc mấy hàng chữ tít tiếng Pháp vừa giải thích: "Đây là số đặc biệt về cái chết của Nguyễn Bình, theo tin tức lượm lạt của các nhà báo Pháp. Theo báo này thì Nguyễn Bình bị một toán lính Miên phục kích ở biên giới Campuchia, Lào bắn chết. Đến khi tra giấy tờ sắc cốt mới biết là Nguyễn Bình, ủy viên quân sự Nam Bộ." Bảy Viễn liếc qua các bức ảnh Nguyễn Bình đăng trên báo, lẩm bẩm như nói một mình: "Vậy là hắn đã toại nguyện, chí trai ra ngựa bọc thây." Năm tài nghe không rõ: "Thiếu tướng nghĩ gì về cái chết của Nguyễn Bình?" Bảy Viễn vẫn gật gù: "Làm trai như thế là toại nguyện." Và rồi hắn ngâm luôn: "Làm trai chết ở chiến trường còn hơn chết ở trên giường thê nhi." Nằm tài nịnh: "Thiếu tướng đúng có tâm hồn thi sĩ quá, đâu kém gì tám nghệ. Nhưng em muốn biết là thiếu tướng có vui mừng khi thấy kẻ tù của mình gục ngã?" Bảy Viễn lắc đầu: "Không, chỉ có đám tiểu nhân thì mới vui mừng trước nỗi bất hạnh của người khác." Nằm tài nhột quá, rút lui êm. Một lúc sau Tư Thiên tới, điệu bộ tên này cũng hăm hở y như Nằm tài: "Thiếu tướng hay tin gì chưa?" Bảy Viễn ném tờ báo Nằm tài để lại: "Nguyễn Bình bị phục kích chứ gì?" Tư Thiên lắc đầu: "Chuyện đó đâu có ăn thua gì tới mình. Điều tôi muốn báo cho thiếu tướng biết tin sốt dẻo là tụi ba tàu đã gần mãn hạn thầu khai thác các sòng bạc Kim Trung và Đại Thế Giới." Bảy Viễn tò mò: "Rồi sao?" "Đây là dịp tốt cho mình hốt bạc chứ sao, thiếu tướng. Thiếu tướng biết không, sau khi đã đóng thuế cho mình và chám hỏng tất cả bọn thuế vụ, bọn an ninh chìm nổi rồi, tụi chủ nó còn bóc ké, tha hồ, sắm xe huy kỳ, cưới vợ bé." Nghe tới đó, Bảy Viễn ánh lên một tia thích thú: "Tài tư muốn tranh ăn với tụi ba tàu, tiền đâu mà đến thầu, nghe nói mỗi ngày phải đóng cho nhà nước 500.000 đồng. Tư Thiên cười ra vẻ tự tin: "Tiền không thành vấn đề, tôi sẽ lo cho thiếu tướng." "Vậy chứ cái gì mới thành vấn đề?" "Vấn đề là thiếu tướng có chịu lấy danh nghĩa Bình Xuyên đứng ra mở sòng bạc, hay đúng hơn là khai thác hai sòng bạc có sẵn ấy là Kim Trung và Đại Thế Giới không?" Bảy Viễn chợt nhớ tới lời Nguyễn Bình phê bình bộ đội Bình Xuyên không tự túc mà sống bằng tiền các sòng bạc đóng thuế. Y cau mày đăm chiêu. Tư Thiên sợ Bảy Viễn từ chối, vội nói: "Các nước văn minh trên thế giới đều có sòng bạc quy mô. Pháp có thành phố Monaco, Mỹ có Las Vegas, Anh có Hồng Kông, vân vân, đều là các nơi triệu phú trên thế giới đổ xô đến để sát phạt. Sài Gòn cũng là hòn ngọc viễn đông chứ bộ, cũng phải có sòng bạc cho thiên hạ giải trí chứ." Bảy Viễn cười: "Giải trí hay tự vẫn?" Tư Thiên nhún vai: "Thằng nào ngu thì thằng đó chịu, mình đâu phải chịu trách nhiệm về những vụ tự tử đó, thiếu tướng." Với cái giọng hân hoan, Tư Thiên trình bày tiếp: "Tôi đã là một vài con tính, tiền vô như nước, thấy mà mê. Riêng cái Đại Thế Giới, ngoài các sòng tài xỉu, còn đủ thứ gian hàng, chơi roulette, hút me, bắn súng, ném lon, thầy vòng vịt. Ngoài ra còn có nhà hàng, quán nhậu, vũ trường, rạp hát cải lương. Chỉ mới tính sơ sơ thì mỗi ngày cũng lời tương đương với tiền thuế. Đó là chưa kể những món tiền linh tinh như cho thầu bãi giữ xe, vân vân." Bảy Viễn trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi: "Còn các trở ngại thì như thế nào, ngoài chuyện tiền bạc?" Tư Thiền nghiêm giọng: "Thằng Lâm Giống quyết đấu thầu cho kỳ được, nó cũng đã tăng cường đội bảo vệ gồm các tay du đáng từ Ma Cao qua. Trong số này có cha con đại lực sĩ họ Trần thuộc môn phái Thiếu Lâm. Ngày mới qua đây, cha con họ Trần biểu diễn trong đại thế giới, gây tiếng vang trong giới võ lâm như nội công cho đồng đội, dùng búa tài sồi để đập vỡ các tảng đá xanh đặt trên ngực, rồi để khí đi mấy cái siêu đất không bể cái nào. Bảy Viễn cười, cái chuyện trẻ con đó hù dọa được ai, thời buổi này là tiểu liên lựu đạn. Bàn công tác thành của mình dư sức dẹp cái đám đó. Từ Thiền gật lia lịa. Lâm Rống không ngại bất cứ nhóm du đảng nào, nhưng hắn chỉ ngán có Bình Xuyên thôi, cho nên nếu như thiếu tướng phụt đèn xanh, tôi đến nói một tiếng là Lâm Rống xong ngay. Bảy Viễn suy nghĩ một lúc. Nếu mình là dân anh chị như trước kia thì không có vấn đề gì, nhưng mình đã lỡ Vũ Kháng Chiến một thời gian, bây giờ trở lại con đường cũ, thấy kỳ kỳ. Từ Thiền nhún vai. Thiếu tướng không làm thì cũng có kẻ khác làm. Tiền vô tay Bình Xuyên có nghĩa hơn vô tay bọn Ba Tàu. Hay là thế này, đêm nay tôi mời thiếu tướng đi một vòng đại thế giới để biết qua cách thức khai thác của Ba Tàu. Đến khi ta tàu được rồi thì ta sẽ nghĩ cách để hoàn chỉnh các sòng bạc. Đêm hôm ấy, Bảy Viễn mặc Sivin đóng vai một du khách thám hiểm thế giới ăn chơi lớn nhất Đông Dương mà các nhà báo Pháp thường viết điều tra phóng sự về cái mà người ta gọi là Grand Monde, tức đại thế giới. Với Bảy Viễn thì các sòng bạc không có gì mới lạ, nhưng điều hắn muốn biết rõ là lề lối tổ chức. Sau mấy năm ở khu nay trở về, y đã thấy rõ kỹ nghệ cờ bạc tiến bộ rất nhiều. Các chủ sòng tài xỉu đều là các tay lão luyện ở trong nghề. Ngoài việc trang trí sòng bạc, chúng còn dám bỏ tiền mướn các cô gái cực kỳ xinh đẹp, nổi danh là Hoa Khôi ở Hồng Kông, Ma Cao về chuyên lo việc vừa tiền và trung tiền cho các tay chơi. Dạo qua một sòng tài xỉu, bạn sẽ không thể nào bỏ đi ngay khi thấy người ngọc mặc áo chen sam sát nách, cổ cao, xẻ đùi, phô bày đôi cánh tay ngà và cặp đùi thon dài, tóc uốn theo kiểu, cuốn theo chiều gió, nhoèn đôi môi mọng đỏ, kêu lên một tiếng, hôi a. Đó là hiệu lệnh để các tay chơi quyết định dứt khoát đặt tiền xuống bàn để các chuyên viên lắc bông bù ra tay thay cho đứng toàn năng, ban phát ân huệ cho kẻ này và gieo rắc xui xẻo cho kẻ khác. Người ngọc mặc áo chen sam với đôi cánh tay ngà và giọng nói ngọt ngào như tiếng mỹ nhân ngư chính là con cu mồi đã rủ men những tay chơi háo sắc vào cạm bẫy. Bảy Viễn đi một vòng các sòng bạc rồi vào một quán giải khát Lộ Thiên. Các thiết kế quán này cũng hay hay. Bãi đất trống được chia thành các ô vuông, mỗi cảnh dài chừng 3-4 thước. Bốn bề đều có rào lưới cho dây leo xanh mát. Đưa bạn gái vào ăn uống giữa khung trời đầy trăng sao cũng rất thơ mộng. Từ Thiền nói nhỏ với chủ nhân. Một lúc sau, hai cô gái xinh đẹp đến xin phép ngồi chung bàn cho thiếu tướng có bạn. Từ Thiền biết Bảy Viễn rất sành ăn chơi. Trong khi ngồi giải trí, Từ Thiền hỏi Bảy Viễn, thiếu tướng thấy sòng bạc tổ chức thế nào? Bảy Viễn nêu các nhận xét về người ngọc mặc trang sam. Từ Thiền cười. Tôi thích vô đại thế giới không phải để cờ bạc như người ta mà để dòm ngó, quan sát. Rất nhiều chuyện buồn cười. Đến đây có đủ hạng người, lao động có, công chức có, trí thức có, tư sản có. Nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm máu đỏ đen. Cùng cách chơi cũng khác. Có tay cay cú ăn thua nướng hết đồng bạc cuối cùng để rồi cuốc bộ về nhà xa 5-7 cây số. Có tay cờ bạc xem như cần câu cơm, mỗi đêm chỉ kiếm vài chục đồng tiền chợ. Cũng có tay chuyên vô đây để bắt bò lạc. Bắt bò lạc bằng cách nào? Bảy Viễn tò mò hỏi. Chút nữa ta trở lại các sòng bạc, tôi sẽ chỉ cho thiếu tướng những con bò lạc khá quen thuộc. Họ là những bà thông, bà ký, lén chồng vô đây đánh tài xỉu. Khi lỡ thua thì đứng sớ rớ buồn thiêu, hy vọng có một người nào đó ra tay hào hiệp cho mượn một ít để gỡ gạc hoặc về đường. Bảy Viễn cười khoái trá, mình cũng có máu hào hiệp như vậy, vậy thì từ nay mình sẽ vô đây đều đều, không phải là để thử thời vận mà để bắt bò lạc như thầy Tư vừa nói. À mà khi nãy thầy Tư nói trí thức cũng mê tài xỉu, có nhiều không? Nhiều chứ, thiếu tướng, tôi có một thằng em họ, đầu cử nhân toán ở Pháp về, nó vô đây nghiên cứu cách chơi, rồi về tính toán cả tuần, sau đó nó bảo tôi, tối nay hai anh em mình thử thời vận, tôi đã tìm ra được biểu bối để móc túi mấy thằng cha Ba Tàu, đó là phép tính xác suất. Theo nó thì mỗi một con số, chẳng hạn như số 12, có thể trở lại theo một chu kỳ nào đó. Ta cứ nuôi con số 12 đó, mỗi lần thua thì ta tăng đôi số tiền đặt, cứ vậy làm hoài cho tới khi trúng thì vừa lấy lại vốn vừa có lời chút đỉnh. Bảy Viễn cười, tôi thì rất dốt về toán nên không có đủ can đảm để nghe trình bày chi tiết. Tôi chỉ muốn biết ông cử nhân toán đó thắng được các cha ba tàu chỉ biết lắc bàn toán không. Từ Tiền cười, thằng cha cử nhân tính toán hay lắm, nhưng rút cuộc thì thua mấy thằng cha ba tàu ở chỗ tiền vốn của nó ít quá, không đủ nuôi con số 12 cho tới khi nó tái xuất ra ngộ. Bảy Viễn cười hì hì, thế mới biết mấy tay khách chú này đúng là lợi hại, cử nhân toán mà còn cháy túi thì nói gì tới dân lao động thất học. Giải khát xong, Từ Tiền đưa Bảy Viễn đi một vòng các sòng tài xỉu để Bảy Viễn điểm qua một số bò lạc. Bỗng Bảy Viễn thấy một thiếu phụ ăn mặc đúng thời trang đang rẽ đám đông tiến đến sòng tài xỉu. Bảy Viễn đứng ngây người nhìn, chưa bao giờ y gặp một người đẹp hạp nhãn đến như thế. Người roi roi, cao ráo, trang điểm đơn sơ nhưng rất có gu, áo dài cắt vừa vặn, màu nhạt trang nhã, đài các. Y bảo với Từ Tiền, chờ tôi 15 phút. Nói rồi, Bảy Viễn chen đám đông đến đứng kế bên người đẹp, đúng vào lúc Á Sẩm Hồng Công sửa soạn cất cao cái giọng mỹ nhân hô to, hôi à! Y đưa ngón tay lên xin một phút, rồi móc tiền đặt ở ngay cạnh số tiền của người đẹp vừa đặt, nói một câu xã giao với nàng. Cho tôi được chia cái may của bà. Ván bài ấy, hai người cùng thua. Người đẹp nhìn Á Sẩm Hồng Công đang dùng cái cào có cán dài cào số tiền của mình cùng số tiền của Bảy Viễn gom thành đống, có vẻ luyến tiếc. Bảy Viễn móc một nắm bạc khác cầm ở trên tay hỏi người đẹp, bà đặt số mấy, ta có nên nuôi con số vừa rồi? Thiếu phụ mở bóp lấy tiền, văn đầu báo hiệu không hên rồi. Bảy Viễn khuyến khích, không sao, tiền hung hậu kiết, ta cùng thử thời vận trong ba ván, hên xui sẽ thấy rõ. Y cùng đặt một số với thiếu phụ và ván đó họ trúng. Ván thứ ba họ đánh cả vốn lẫn lời và thắng luôn. Bảy Viễn nói, ta đã đánh đủ ba ván, nhờ cái hên của bà mà ta thắng to. Với số tiền bất ngờ này, tôi xin phép được đãi bà ngay bây giờ. Xin mời bà nhín chút thời gian vàng ngọc qua vũ trường kế bên. Thiếu phụ ngước nhìn Bảy Viễn với vẻ ngạc nhiên và chút thích thú. Nhưng tôi chưa được hân hạnh quen biết ông. Bảy Viễn cười, trước là sau quen, nhưng tôi nghĩ cùng thử tời vận trong ba ván như thế thì kể cũng như là quen rồi, phải không bà? Là thay bàn tay định mệnh, bà vợ sau cùng của Bảy Viễn đã gặp hắn như thế đó trong sòng tài xỉu tại Đại Thế Giới. Tính bắt bỏ lạc mà rồi thành vợ chồng. Bà này tên là Hà Thị Tám, đã có một đời chồng Ấn Kiều. Bà là nhân viên văn phòng hãng thuốc lá trong Chợ Lớn, và khi về ở với Thiếu tướng Lê Văn Viễn, bà rời về biệt thự ở đường Lý Thành Nguyên. Bà Tám được đám em út của Bảy Viễn gọi là bà Lý Thành Nguyên. Bà tới sau nhưng lại về trước, được Bảy Viễn lui tới thường. Lại nói, với lực lượng cảnh sát quốc gia Bảo Đại giao cho thống lĩnh, Bảy Viễn buộc Lâm Giống phải rút lui trong việc tranh thầu khai thác Đại Thế Giới và Kim Trung. Hai sòng bạc này đem lại cho Bảy Viễn một nguồn lợi vô tận. Tiền thuế cho chính phủ mỗi ngày là 700.000 đồng, trừ hết các chi phí, hai sòng bạc đem lại cho Bảy Viễn một số tiền tương đương. Bảy Viễn gọi đây là tiền nuôi quân và từ đó không nhận tiền đài đọ của phòng nhì và quân đội Pháp nữa. Quân số Bình Xuyên vào năm 1953 đã lên tới 11.000 người, chưa kể khoảng hơn 20.000 lính kiềng, lính ma, thanh niên trốn quân dịch và mật báo viên. Trước vận đỏ ngồi không đếm bạc, Bảy Viễn không quên công của Tư Thiên. Chính Tư Thiên đã gợi ý cho y về việc khai thác hai con bò vàng này. Tưởng Tư Thiên món gì cho xứng đáng, cái chức giám đốc cảnh sát quốc gia là điều Tư Thiên ngắm nghé từ lâu. Ác thay, Từ Sàng đã nhanh tay hơn. Nếu đưa Tư Thiên nắm nha cảnh sát đô thành thì giao Tư Sàng chức vụ gì đây? Bảy Viễn còn đang suy tính thì một vụ ám sát táo bạo đã xảy ra tại quán cà phê ngã tư gần Đại Thế Giới. Nạn nhân không ai khác là Tư Thiên, và thủ phạm là một người ngồi ở trên xe chắc sông đen. Y đã xả một băng tôm sông vào Tư Thiên khi tài xế ra sát với vỉa hè, cách bàn Tư Thiên ngồi có vài ba thước. Trong lễ mai táng, Từ Sàng đọc diễn văn ca ngợi Từ Thiên là người bạn thân thiết với anh em Bình Xuyên và hứa sẽ truy tầm thủ phạm đã sử dụng chiếc xác sông đen của nha cảnh sát Đô Thành khi thanh toán người bạn thân thiết của Bình Xuyên. Quay trở lại với câu chuyện của Hai Vĩnh, sau khi ra Bắc học trường Nguyễn Ái Quốc, Hai Vĩnh nhận công tác mới, sang Hải Nam mở cảng chuẩn bị nhận hàng Trung Quốc viện trợ. Cuộc hành trình thật gian khổ, ngày lên đường, chiến dịch biên giới mở, Pháp hãy còn đóng ở Cao Bằng, ta phải mở một tuyến đường rừng xuyên qua Côn Minh, từ đó đi Nam Ninh, đi Quảng Đông, Quảng Châu Loan, bán đảo Lôi Châu, rồi đáp thuyền ra Hải Nam. Đảo này cũng mới được giải phóng, dân chúng nghèo khổ, chậm tiến. Lực lượng của Hai Vĩnh lên đến 700 người, đây là một con số rất lớn so với làng mạc nghèo nàn ở trên đảo. Vấn đề dân vận được Hai Vĩnh đặt lên hàng đầu, đóng ở nhà nào, anh em dân công phải giúp việc nhà như gánh nước, bổ củi. Nhờ tác phong bộ đội Cụ Hồ mà Hai Vĩnh đã tạo được sợi dây tình cảm giữa địa phương và quân đội mở cảng. Công việc tiến hành ồ ạt được mấy tháng thì có lệnh ngưng lại. Mỹ đã nhảy vào vòng chiến ở Triều Tiên, khắp Trung Quốc đang vận động phong trào viện triều kháng Mỹ. Thế là Hai Vĩnh rút quân. Tính từ ngày bước chân tới đảo đến ngày ra đi cũng tròn trẻ một năm. Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong công tác mở cảng này là sự cố trên đường về nước. 90 dân công cùng Hai Vĩnh đi trên chuyến tàu chót. Trước khi nhổ neo, Hai Vĩnh đã cẩn thận xin quân khu Hải Nam cho lực lượng bảo vệ, nhưng đã được trả lời là không cần. Tình hình an toàn 100%, trên tàu chỉ có một trung đội võ trang, có giấy tờ hợp lệ, Hai Vĩnh mang theo một số hàng viện trợ về nước. Tàu ra tới giữa eo biển đúng lúc 12 giờ trưa, trời nắng chang chang mà có sương mù. Tàu gặp một cơn bão dữ dội từ 8 giờ tối đến 11 giờ khuya. Thuyền trưởng bắt buộc phải cho tàu ghé vào bán đảo Lôi Châu để tránh bão. Sáng ngày hôm sau, Hai Vĩnh xuống bến để trình diện. Cùng đi với anh có phiên dịch Trương rất giỏi tiếng Quảng Đông, nhưng nhà cầm quyền địa phương đã bắt Trương vì cái tánh tự kiêu của anh này. Hai Vĩnh nói thế nào cũng không xong, phải lên đặc khu nhờ can thiệp. Đặc khu phái quân tới khám tàu, buộc khui tất cả các thùng ở trên tàu. Hai Vĩnh giải thích đây là hàng của nhà nước Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam. Rồi anh trình giấy tờ, nhưng viên đại úy biên phòng Tiểu Vĩ đã lắc đầu. Ta làm được thì địch cũng làm được. Hai Vĩnh ôn tồn đề nghị viên đại úy điện về Bắc Hải là nơi tàu dự định tới và điện về Hải Nam là nơi tàu vừa rời bến để các nơi ấy xác định rõ ràng. Đại úy chịu nghe theo, nhưng trong những ngày chờ đợi các nơi ấy trả lời, tất cả nhân viên trên tàu bị quản thúc. Thì ra viên đại úy biên phòng nghi đây là tàu của bọn phỉ bị bão tấp vào bến. Theo hắn, đây là một đám phỉ nguy hiểm vì có đến một trung đội võ trang. Hai Vĩnh và đoàn cán bộ đã bị kẹt lại ở Lôi Châu 3 ngày. Ngày đầu được lính đưa cơm tới, nhưng 2 ngày sau phải tự mò xuống bếp mà nấu lấy ăn. Đến ngày thứ 3 thì thái độ của đại úy biên phòng đã thay đổi hẳn. Hắn đã nhận được điện và đến xin Hai Vĩnh xí xóa cho thái độ không đẹp đối với khách quốc tế. Hắn càng lo lắng ra mặt khi thấy Hai Vĩnh yêu cầu hắn cho một giấy chứng nhận là đã giữ tàu của đoàn Việt Nam trong 3 ngày. Hắn sợ Hai Vĩnh thưa lên cấp trên, nhưng Hai Vĩnh đã khéo léo nói để cho hắn an tâm. Sau khi Hai Vĩnh nhận lệnh ra Bắc, thì cô Tư xóm cỏ rất lo. Đường đi muôn dặm sơn khê, băng rừng vượt suối, chưa biết bao giờ tới, rồi cũng chưa biết bao giờ về. Đó là chưa kể đụng độ bọn địch dọc đường. Càng nghĩ lại càng lo, nhưng rồi công việc hàng ngày đã giúp cô bớt suy nghĩ vẩn vơ. Kể từ ngày bỏ thành ra rừng xác với chi đội 7, gia đình ông Tám Mạnh sống tập trung theo kiểu đại gia đình xa xưa. Trong thời bình, chuyện này đã hiếm, trong thời chiến lại càng hiếm hơn. Khi bọn Tây đánh chiếm Cần Ruộc và Nhà Bè, ông Tám ra lệnh cho tất cả cùng xuống ghe ra bưng. Gánh của ông đông nhất, 13 người con cộng với mớ cháu nội ngoại. Cô Từ vừa lo cho chồng, vừa lo cho cha và các em. Công việc không đơn giản vì trong các em có em Bảy Hải và Tám Hà nhất định bám trụ để tiếp tục hoạt động. Bảy Hải là công an, còn Tám Hà là công tác thành. Cả hai bắn súng lục rất tài, tối ngày cứ len lỏi ở trong dân tìm dịp để ám sát bọn Việt gian theo Pháp, đánh phá các cơ sở cách mạng nội thành. Vụ bắn tên hiền sĩ của cô Lan Mê Linh rồi chiến công diệt tên Khâm Sai Đại Thần Nguyễn Văn Sâm của đồng chí On như khuyến khích Bảy Hải và Tám Hà thi đua hoạt động. Ngoài công tác trừ gian diệt tề, hai anh em còn có nhiệm vụ tiếp tế đồng, trì, gan, sắt, hóa chất để công binh xưởng của chi đội 7 sản xuất lựu đạn cho các ban công tác thành. Hàng đi, hàng về, bảy hải và tám hà lên xuống rừng xác như con toi. Hoạt động trong lòng địch cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là đã có thể xa lưới. Cô Từ rất lo cho hai em, nhưng vai trò của bảy hải và tám hà rất cần thiết cho binh công xưởng, nên ông Tám và cô Tư đành phải gác cái lo riêng để nghĩ đến việc chung. Ngày bảy viễn đầu Tây và chiếm khu Tránh Hưng để làm xào huyệt, đóng đồn, lập bót, dây đặc, giải chỉ điểm khắp nơi, lùng bắt các cán bộ kháng chiến. Cô Từ đã khuyên ông Tám rút bảy hải và tám hà về rừng. Ông Tám không đợi phải nhắc, nhưng cả hai không chịu rút. Bảy hải viết thư gửi về nhấn mạnh, còn phải ở lại để khử mấy thằng phản bội thanh danh Bình Xuyên. Số người bị bọn Thái Hoàng Minh và Tiểu Lý Quảng giết ngày càng nhiều. Cô Từ lại viết thư thúc hai em út, chỉ có tám hà nghe theo lời chị, còn bảy hải thì ở lại quyết ăn thua đủ với chúng nó. Thế rồi cái điều cô Tư lo ngại đã thành sự thật. Tin bảy hải bị bắt bay về rừng xác làm cho mọi người bàng hoàng. Sau đó liên lạc thành của chi đội 7 thuật rõ về cái chết anh hùng của người cán bộ công an Chánh Hưng bảy hải cho gia đình. Kẻ giết bảy hải là Tiểu Lý Quảng. Quảng là một tay du đãng vô danh thuộc nhóm của bảy viễn. Hắn đã được bảy viễn tin dùng khi bỏ rừng chạy về thành trong lúc các chiến sĩ có ý thức cách mạng đều bỏ rơi tên phản bội. Để được tín nhiệm, hắn ra sức khuyển mã, vu người này là Việt Minh, vu người kia là Cộng sản, trừ 10 lực và 7 môn là hai chỉ huy được bảy viễn trọng dụng giao cả cấp tiểu đoàn. Những người trong khu về sau như Năm Chàng, Tám Hoe, Thái Sư Tử, vân vân đều bị tên Quảng dòm ngó soi mói. Có lần hắn nghe mật báo Năm Chàng sinh hoạt đảng tại chi bộ Bình Đăng, hắn đã quyết tâm theo dõi Năm Chàng. Và khi không thu nhập được gì thêm thì giờ cái trò hỏi chặn, có phải trong đó phái anh về đây không? Năm Chàng cười ngất, chuyện đó đã có cán bộ phòng nhì, anh lo làm chi cho mệt xác. Khi chúng bắt được bảy hải, Quảng mừng như bắt được vàng. Hắn ngọt ngào dụ dỗ, khuyên bảy hải theo bảy viễn, thế nào cũng được đại tá trọng dụng vì ông bảy là bạn của cụ Tám. Bảy hải nạt ngang, cha ta không phải là bạn của tên phản bội. Quảng dọn cơm lên mời, bảy hải đã tung mâm cơm, tao không ăn cơm của những thằng phản bội. Quảng nhục quá đã rút dao găm ra đâm bảy hải. Trước khi chết, bảy hải còn hô to, Hồ Chí Minh muôn năm. Phần 11 trong tác phẩm Người Bình Xuyên xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.